Chương 176, Thạch Long giáp trùng tiềm lực. Kỳ thực liền vừa nghĩ như thế. Dịp ca ấu ngố lại đột nhiên ý thức được. Đây chỉ là một con tương tự với ốc sên một loại biến dị côn trùng. Chỉ bất quá con này ốc sên giáp xác là bằng đá bà vương long hình dáng giáp xác. Con này biến dị côn trùng nếu có thể lợi dụng trả cờ dạ khống chế hợp thành giáp xác siêu cương thạch. Vậy ý nghĩa tầng này giáp xác có thể không phải bá vương long hình dáng. Phi chắc là không bay nổi. Dù sao trầm trọng như vậy. Bất quá cái này cũng không nhất định. Dù sao cũng là thổ thuộc tính. Mà thổ thuộc tính cũng có thể diễn sinh ra trọng lực. Nếu như có thể cải biến trọng lực, cũng liền có thể phi hành. Bất quá mới vừa xì nổ cũng không có giới thiệu con này biến hình côn trùng vốn có ảnh hưởng trọng lực năng lực. Vậy trước tiên giả thiết ở tại không có trọng lực tình huống bên dưới. Loại này lợi dụng trả cờ giả trưởng khống siêu cương thạch giáp sắc năng lực, đến cùng có thể làm được một bước kia A tỷ như. Sắc ngoài hóa thành hình cầu, đồng thời còn có thể cộng thêm tiêm thứ. Nói như vậy dù cho vẹn vẹn chỉ là cuộn, cũng đã có đủ có đầy đủ lực sát thương. Lại nói thí dụ như hóa thành vỏ rùa đen cha nở dê tha y lấy siêu cương thạch độ cứng cùng mật độ trầm trọng. Cái này lực phòng ngự cũng coi như là vô cùng cường đại rồi. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Nhưng dịp cả ấu ngộ vẫn cảm thấy con này biến dị côn trùng đem chính mình giáp xác hóa thành bá vương long hình thái, chắc là vốn có nhất định thâm ý e rằng. Như vậy sắc ngoài là cao nhất, cũng là các hạng năng lực nhất cân đối hình thái chiến đấu cũng khó nói. Bất quá vô luận nói như thế nào. Con này biến dị côn trùng thực sự rất mạnh, cũng thực sự cực kỳ phù hợp dịp cả ấu ngộ khẩu vị. Những ý nghĩ này cũng bất quá là ở trong điện quang hỏa thạch ở dịp cả ấu ngộ trong đầu hiện lên. Cũng liền ở dịp cả ấu ngộ suy tứ lúc. Sino liền lại là tiếp tục mở miệng nói rằng, con này thạch long giáp trùng tốc độ bây giờ là 100m/9:03. Tuy là cùng người thường tốc độ chạy bộ không sai biệt lắm, nhưng căn cứ quan sát của ta, đây chẳng qua là bởi vì này con thạch long giáp trùng đối với trả cờ giả trưởng không còn chưa đủ mạnh. Miễn là kinh qua một đoạn thời gian huấn luyện, con này thạch long giáp trùng sự linh hoạt, cùng với tốc độ là có thể thu được tăng lên trên diện rộng. Thậm chí, nếu như ở thức ăn sung túc, lại thức ăn phẩm chất tốt đẹp tình huống bên dưới, thạch long giáp trùng siêu cương thạch giáp sắc hẳn là vẫn có thể tiếp tục để thăng. Vô luận là thể tích, vẫn là độ cứng, hay hoặc giả là mật độ đều sẽ đạt được để thăng. Đồng thời, trả cờ giả tựa hồ đối với siêu cương thạch còn lại ảnh hưởng. Căn cứ suy đoán của ta, nếu như thạch long giáp trùng có thể hoàn thành trả cờ giả thổ thuộc tính chất biến hóa, tầng này siêu cương thạch giáp sắc e rằng còn có thể sinh ra cái gì những thứ khác tính chất. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là phán đoán của ta. Dù cho từ bỏ cái suy đoán này, con này thạch long giáp trùng cũng đã là một con hợp cách thổ thuộc tính thông linh thú. Nếu như dịp cả ổ ngổ quân ngươi có thể đủ ban tặng nó tiến hóa, vậy thực sự rất khó tưởng tượng con này thạch long giáp trùng đến cùng có thể trở nên có cường đại cỡ nào. Kèm theo cái này một đoạn lớn nói hạ xuống. Sino giải thích cũng cuối cùng kết thúc. Mà dịp cả ổ ngổ đối với cái này con biến dị côn trùng cũng là ngày càng hài lòng. Không sai. Đây chính là ta mong muốn thổ thuộc tính thông linh thú. Ở tâm lý ám niệm một tiếng phía sau, dịp ca ổ ngộ chính là đưa mắt về phía Sino. Ta đã hiểu tương đối con này biến dị côn trùng tình huống căn bản. Lúc này đây, ta là thật không có nghĩ đến. Sino ngươi cư nhiên cho ta một cái lớn như vậy một kinh hỉ. Tuy là ta sớm đã biết Sino ngươi bồi dưỡng biến dị côn trùng tài năng. Ta có thể vẫn là xem nhẹ Sino tài năng của ngươi. Phần này đào tạo biến dị côn trùng tài năng, xí nấu ngươi tuyệt đối có thể gọi là thiên tài trong thiên tài. Nghe dịp cả ổ ngộ khích lệ, xí nổ trong mắt cũng là ít có lóe lên vài phần mừng rỡ. Hơi dừng lại một chút phía sau, xí nổ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ quân thực sự quá khen. So với dịp cả ổ ngộ quân ngươi tới nói, ta vẫn là kém quá xa. Con này thạch long giáp trùng, miễn là dịp cả ổ ngộ quân ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Nghe xì nổ phần này hồi phục, dịp ca ổ ngộ trong lòng cũng là không khỏi sinh ra một loại ý tưởng. Nếu như tương lai chính mình thu được có thể đem sinh mạng thể tiến hành dung hợp hợp thể cấm thuật, quỷ la nha chi thuật lời nói. Đem phần này cấm thuật giao cho xì nổ tới tiến hành nghiên cứu, có lẽ sẽ là một loại lựa chọn tốt. Bởi vì xì nổ thực sự rất có thể nghiên cứu ra cái gì không được thành quả. Đến lúc đó thu hoạch của mình có thể to lắm. dù sao, Sino có rất lớn xác suất nguyện ý đem nghiên cứu thành quả giao cho mình. Mà coi như bởi vì này phần thành quả giá trị quá lớn, Sino muốn giấu giếm, mình cũng có thể đi qua Dạ Vương Huyễn Đồng tới trực tiếp chọn đọc ký ức. Bất quá vô luận nói như thế nào, đây đều là sự tình từ nay về sau. Còn như bây giờ sự tình, tự nhiên là Diệp Ca ố ngộ đối với Sino lộ ra một cái cười nhạt, đồng thời nghiêm túc mở miệng nói rằng, Sino, ta cho tới bây giờ đều là thực tế, sẽ không quá phận nói khoác. Con này biến dị côn trùng ta thực sự rất hài lòng. Sino, ngươi bây giờ để ta đi vào đem con này biến dị côn trùng thu phục ca. Nghe Diệp Ca ố ngộ thoại ngữ, được triệu Sino cũng là hơi cung kính gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, là, Diệp Ca ố ngộ quân. Liên nói như vậy, áp dẻm Sino chính là trực tiếp hướng về phía Diệp Ca ố ngộ bắt đầu kết ấn. Bí thuật kết giới thông hành thuật chuẩn than nhẹ một tiếng phía sau, một đạo ưu quang trực tiếp ở áp dẻm Sino trong tay hiện lên, sau đó chiếu ở Diệp Ca ố ngộ tay phải mu bàn tay. Nay đạo ưu quang chiếu một cái ở Diệp Ca ố ngộ tay phải trên mu bàn tay, chính là trực tiếp biến thành một viên tương tự với ký hiệu một dạng ấn ký. Diệp Ca ố ngộ quân, đã được rồi. Áp dẻm xì nổ hướng về phía Diệp Ca ố ngộ khẽ gật đầu. Ân. Ứng áp dẻm xì nổ một tiếng phía sau, Diệp Ca ố ngộ chính là nhìn con này thạch long giáp trùng, mang theo vài phần mong đợi đi tới. Giống như xuyên tường thuật vậy. Tầng này thủy tinh một dạng kết giới ở hiện lên một tầng rung động sau đó. Diệp Ca ố ngộ liền tới nơi này con thạch long giáp trùng trước mặt.